Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1210 lấm phong tới mở ngoặc tròn tám đóng ngoặc tròn. Mà lớn hơn nữa khiếp sợ còn lưu tại mặt sau, chờ này đó các học sinh đi thừa nhận. Mạnh Sơ Đông đi đến Quý Phi Dạ bên người cầm tay nàng, đồng dạng dương giọng nói, đúng vậy, là ai đối ta có ý kiến, không bằng tới nói, tự nhiên ta cũng có thể cho ngươi giải thích một chút, ta rốt cuộc ở nơi nào. Lâm còn đâu vừa định trước, lại bị Lý Thừa Ngôn một phen kéo lại, hắn nhíu mày thấp giọng hung hăng nói, ngươi làm gì? Ngươi tội phạm quan trọng xuẩn, không cần lôi kéo đại gia cùng chết. Lý Thừa Ngôn thấp giọng giống lên hắn một câu. Sau đó ngay sau đó, một cách ở mọi người tới nói so xa lạ thanh âm vang lên, chấm cũng so muốn biết, tại đây loại thời điểm mấu chốt, là ai ý đồ ngăn trở quan binh làm việc, ngăn trở tra án. Sở hữu quan binh cùng quỳ xuống tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mãn đường học sinh cùng phu tử sửng sốt một chút, theo sau có người phản ứng lại đây, cuống quýt quỳ xuống, đi theo sơn hô tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lác đác lưa thưa sơn tiếng hô âm hưởng lên. Mà chờ mọi người đứng lên thời điểm, đã có hai cái quan binh đến đám người đương đem Lâm Còn Đâu sách tới rồi Hiên Viên Triệt trước mặt. Lâm Còn Đâu chân mềm nhũn quỳ gối Hiên Viên Triệt trước mặt bệ. Bệ hạ. Thảo dân. Thảo dân. Lý Thừa Ngôn trong lòng thầm mắng một tiếng, nhìn đến muốn sau này trốn Lý Hâm, ánh mắt lạnh lùng liền bắt lấy hắn, sau đó kéo hắn đi phía trước đi. Ngươi làm gì? Lý Thừa Ngôn, ngươi buông ta ra. Lý Hâm thấp giọng gào thét, liều mạng muốn tránh thoát Lý Thừa Ngôn, nhưng mà Lý Thừa Ngôn tự thứ bị đứt tay lúc sau hạ nhẫn tâm luyện một đoạn thời gian võ, lúc này chảo một cái nhược cây dường như Lý Hâm vẫn là nhẹ nhàng. Hắn kéo Lý Hâm đi đến đằng trước, sau đó quỳ xuống bệ hạ, thần có chuyện muốn nói, vừa rồi đưa ra đáng nghi đích xác thật là Lâm Còn Đâu, nhưng là thực tế là người này ở sau lưng xúi giục. Hiên Viên Triệt ánh mắt dừng ở Lý Thừa Ngôn thân, ngươi là Trường An Bá Thế Tử. Thần ở. Kỹ càng tỉ mỉ nói tới. Lý Thừa Ngôn không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đem sự tình quá trình đối với Hiên Viên Triệt nói một lần, nói xong thối lui đến một bên. Lâm Còn Đâu cơ hồ là tìm được đường sống trong chỗ chết giống nhau hướng Lý Thừa Ngôn đầu đi cảm kích ánh mắt, nhưng thật ra bên kia Lý Hâm còn lại là hoàn toàn sủi lơ trên mặt đất. Lâm Còn Đâu nhìn đến Lý Hâm, nhớ tới phía trước hắn xúi giục chính mình bộ dáng, rất muốn đi chiếu hắn cuồng tấu một đốn, nhưng là Hiên Viên Triệt ở nơi đó đứng, hắn lại nào dám làm càn. Hiên Viên Triệt hơi hơi nghiêng đầu, Tần Phi từ phía sau đi tới bệ hạ. Cái kia Miêu Cảnh Phong cùng Cao Kiều Nguyên Thẩm vẫn thế nào? Tần Phi đi đến Hiên Viên Triệt bên tai nói vài câu. Hiên Viên Triệt gật gật đầu, như vậy cách này Lý Hâm ngươi dẫn đi xử lý, những người khác tạm thời tan đi. Xoay người sau khi rời khỏi, Hiên Viên Triệt cúi đầu nhìn thoáng qua còn ở Quỳ Lâm Còn Đâu, mới vừa có một câu hắn nói rất đúng, chư vị trong tương lai có lẽ sẽ trở thành ta nghiệp lớn kiên lực lượng, chấm hy vọng các ngươi có thể chuyên chú với việc học, chuyên chú với tự thân năng lực tăng lên, mà không phải tự cho là đúng làm một ít động tác. Sau đó Hiên Viên Triệt liền xoay người rời đi. Quý Phi Dạ cũng lôi kéo Mạnh Sơ Đông tay theo đi. Cáo mượn oai hùng cảm giác thật tốt a, khó trách như vậy nhiều người thích ỷ thế hiếp người. Hiên Viên Triệt bật cười, yên tâm đi, chấm này Trương Đại Kỳ vĩnh viễn ở chỗ này, ngươi tưởng khi nào xả khi nào xả. Theo sau Hiên Viên Triệt nhìn về phía Mạnh Sơ Đông, kế tiếp chỉ sợ quốc tử giám cũng vô pháp hảo hảo đọc sách. Mạnh Sơ Đông, không bằng hôm nay ngươi cùng Tam Nương cùng nhau xuống núi trở về trụ đi. Các ngươi lưu lại nơi này, chấm không yên tâm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1211 lấm phong tới mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Bất quá hơn phân nửa đêm xuống núi cũng rất nguy hiểm, Hiên Viên Triệt tính toán ở quốc tử giám nghỉ một đêm. Lúc này đây Hiên Viên Triệt ra cung ra cấp, Hạ Tuyết Thiên lộ bản thân khó đi, nhưng là bởi vì quốc tử giám phát sinh án mạng duyên cớ, sớm thỉnh người ở rửa sạch một đường tuyết đọng, như vậy cũng còn làm những người khác lo lắng không thôi. Hiên Viên Triệt vừa đến quốc tử giám đi nổ mạnh hiện trường, sau lại nghe nói sớm lớp học náo loạn lên, đi theo cùng đi sớm lớp học. Hiện tại Hiên Viên Triệt tự nhiên muốn đi xem một chút Hiên Viên Lạc tình huống, liền cùng Mạnh Sơ Đông bọn họ đường ai nấy đi. Hiên Viên Lạc lúc này tỉnh lại, chỉ là còn rất suy yếu, nghe nói bệ hạ lại đây, liền muốn đứng dậy, bị đi theo Hiên Viên Triệt bên người Cao Tông Công cấp đè lại. Thế tử còn bị thương đâu, chạy nhanh nằm xuống đi, bệ hạ sẽ không trách tội. Hiên Viên Triệt cũng mở miệng nói, cảm giác như thế nào? Hiên Viên Lạc không ngờ chính mình là tâm huyết dâng trào tới một chuyến quốc tử giám, sau đó gặp ám sát như vậy tội, cố tình hắn liền hung thủ là ai cũng chưa làm rõ ràng, trận này tội thật là chịu sốt ruột đã chết. Tần Phi đã đem Hiên Viên Lạc bên người người đều dò hỏi một lần, cũng biết Hiên Viên Lạc lúc này đây lại đây là đột nhiên quyết định lại đây, đi theo hắn thì về chỉ biết nhà mình chủ tử muốn tìm quốc tử giám một vị kêu Thường Liền Thu, lại không biết là vì cái gì. Bởi vậy kia Thường Liền Thu cũng bị Tần Phi kêu lên đi hỏi chuyện, kết quả Thường Liền Thu lại đối này hoàn toàn không biết gì cả. Lại nói tiếp, ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến quốc tử giám? Hiên Viên Lạc cũng minh bạch Hiên Viên Triệt ý tứ, mọi người đều bị nhốt ở quốc tử giám, thích khách không có khả năng bởi vì không có mục tiêu tùy tiện tìm cái mục tiêu xuống tay, hắn lúc này đây nói không chừng là dấm hố. Kỳ thi mùa thu không phải mới qua đi không bao lâu sao? Ta biết có chút học sinh này vào quốc tử giám cùng cỏ trắng thư viện học tập, ngu để vốn định nhìn xem lần này học sinh tài học rốt cuộc như thế nào, đi cỏ trắng thư viện ngây người mấy ngày, rất nhiều người nói quốc tử giám Thường Liền Thu người này thải nổi bật kia. Tư Phú ra tới lúc sau, hắn liền phỏng làm một thiên. Tam Thu Phú ra tới cố tình người này tính tình ngạo mạn, người bình thường căn bản không để ý tới. Ngu để đối hắn nổi lên hứng thú, lúc này mới tới quốc tử giám. Ai ngờ mới đến quốc tử giám Hạ Đại Tuyết, chuẩn bị dùng để bái phỏng vị kia Thường Liền Thu quà tặng còn ở Vân Kinh không đưa tới. Ngu để liền tính toán nhiều chờ mấy ngày, ai ngờ đã xảy ra chuyện như vậy. Tần Phi tự Hiên Viên Triệt phía sau đi ra, thế tử, này Thường Liền Thu tin tức là người nào đó nói với ngươi, vẫn là... Hiên Viên Lạc khẽ lắc đầu, cỏ trắng thư viện nơi nơi đều đang nói cách này Thường Liền Thu, cho nên ta mới nảy lòng tham lại đây. Tần Phi một bàn tay chống lại cằm suy tư, đây là bị cố tình dẫn đường, cách này Thường Liền Thu ở này rốt cuộc sắm vai cái gì nhân vật còn thập phần còn chờ suy tính. Hiên Viên Triệt hỏi nói mấy câu, thấy Hiên Viên Lạc tinh thần vô dụng, liền làm hắn hảo sinh nghỉ ngơi, chấm an bài người ở chỗ này. Ngươi dưỡng thương yêu cầu dược liệu, chấm cũng làm người mang lại đây, ngươi hiện tại có thương tích trong người không nên nhúc nhích, ở chỗ này hảo hảo dưỡng thương, ngươi nương bên kia chấm sẽ làm người đi thông báo một tiếng. Hiên Viên Lạc mặt lộ vẻ cảm kích chi sắc, đa tạ bệ hạ. Nghỉ cho khỏe đi. Nói xong Hiên Viên Triệt cùng Tần Phi cùng nhau đi ra Hiên Viên Lạc phòng. Đãi trở lại cư trú địa phương, Tần Phi đem chỉnh sự kiện cấp Hiên Viên Triệt đều nói một lần. Người này, hoặc là nói này đội ở Vân Kinh thấm vào không nhỏ a. Hiên Viên Triệt thanh âm cực lãnh, Tần Phi đánh cái giật mình. Bệ hạ, thuộc hạ nhất định cực lực truy tra. Hiên Viên Triệt xua xua tay, đi thôi, cỏ trắng thư viện bên kia, quốc tử giám bên này đều phải tra. Yêu cầu Vân Kinh toàn thành giới nghiêm nói, chấm hạ chỉ. Là bệ hạ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1212 Lấm Phong tới mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Toàn thành giới nghiêm. Hẳn là không đến mức đi. Ngày thứ hai trở về thành lộ, ở Hiên Viên Triệt yêu cầu hạ, Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi Dạ cùng Hiên Viên Triệt ngồi chung một xe. Quý Phi Dạ hỏi điều tra tiến độ, Hiên Viên Triệt liền nói, nghe được toàn thành giới nghiêm, Quý Phi Dạ đảo cảm thấy không cần như thế mất công. Thật sự bất đắc dĩ, mới có thể ra này hạ sách thôi. Quý Phi Dạ như suy tư gì, nhưng thật ra Mạnh Sơ Đông khẽ nhíu mày, bệ hạ, Lạc Thế Tử là bởi vì Thường Liên Thu mà đến. Hiên Viên Triệt gật đầu, như thế nào, có vấn đề sao? Ta cùng với kia Thường Liên Thu không thân kia. Tam Thu Phú. Ta cũng nhìn, ta đảo cảm thấy cùng hắn danh không tương xứng. Nga. Như thế nào cái danh không tương xứng pháp? Mạnh Sơ Đông hơi hơi rú mắt. Ta đến quốc tử giám đọc sách cũng có 10 tháng, ở năm nay tháng 6 phía trước, ta chưa bao giờ nghe người ta nhắc tới cái này Thường Liên Thu như thế nào, đó là phu tử nhóm, cũng chưa từng riêng nhắc tới quá. Rồi sau đó, tháng 6 phân, hắn đột nhiên ở quốc tử giám nổi sinh động đi lên, nhưng là ta đọc sách thời gian đoạn, thả quan huyên bọn họ thiếu cùng này Thường Liên Thu lui tới, liền không quá quen thuộc. Tháng sơ, liền nghe nói Thường Liên Thu viết như vậy một thiên. Tam Thu Phú. Phong đương, xác có bắt chước dấu vết, nhưng là sửa cũ thành mới, này bản thân trình độ cũng rất cao. Phu tử nhóm chỉ đương một khối phác ngọc bọn họ chưa từng phát hiện, nhưng là phó huynh lại vô tình đương đề qua một câu, hắn hoài nghi Thường Liên Thu tìm người viết thay. Quý phi dạ nghe xong nhưng thật ra toát ra một cái ý tưởng, có phải hay không cái này Thường Liên Thu đã không phải Thường Liên Thu. Mạnh Sơ Đông nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu, tuy rằng không quen thuộc, nhưng là ta trước sau gặp qua hắn hảo chút thứ, có đôi khi mọi người đều ở bên nhau khóa, nhưng là nếu thay đổi một người, vẫn là có thể cảm giác ra tới, cảm giác sẽ có một chút khác biệt. Nhưng thật ra Hiên Viên Triệt cảm thấy quý phi giả cái này cách nói chưa chắc có sai, nếu là trăm phương ngàn kế đi đem một người biến thành một người khác nói, chưa chắc không được, rốt cuộc ngươi cũng nói, ở kia phía trước, Thường Liên Thu thanh danh không hiện, các ngươi cũng chưa chắc sẽ nhiều chú ý hắn, xem như có một ngày hắn bị người lặng lẽ thay thế, cũng không nhất định có thể nhìn ra được tới. Cũng có loại này khả năng. Kia ngày hôm qua Tần tiên sinh không có đi tìm Thường Liên Thu sao? Hiên Viên Triệt khẽ lắc đầu, Lạc Đường Đệ không đi tầm Thường Liên Thu, cho nên Lạc Đường Đệ cũng không biết Thường Liên Thu đã ở phía trước chút thiên rời đi quốc tử giám. Rời đi. Quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông cùng nhăn lại mi. Không được, manh mối quá rối loạn, vẫn là đến hào hào loát một loát mới được. Quý phi giả nói. Sau đó từ Mạnh Sơ Đông bọc hành lý lay ra tới giấy mặt. Hiên Viên Triệt vốn định nói cái bàn phía dưới trong ngăn kéo có bút mực, thấy quý phi giả như vậy động tác, liền thu hồi tay. Quý phi giả đem giấy ở cái bàn mở ra, đầu tiên viết một cái lạc tự. Lạc Thế Tử bị ám sát thời điểm là buổi chiều, địa điểm là ở giam Thường Tuyết Đình, lúc ấy có cái tạp dịch tự cấp bọn họ quét tuyết, thích khách lần đầu tiên ra tay liền đâm Lạc Thế Tử, nhưng là không có một kích bị mất mạng. Bất quá hắn kiếm tôi độc, cho nên hắn tính toán đào tẩu, lại bị cái kia tạp dịch ngăn cản lộ, cho nên ra tay giết tạp dịch, một đường chạy trốn tới học sinh ký túc xá khu, bị lưu tại ký túc xá khu. Ta nhìn vừa vặn, đối ta đã phát tam cái độc tiêu, bị ta chặn lại lúc sau lập tức chạy trốn, không có tiếp tục ra tay tàn nhẫn. Quý phi giả nói tới đây nhíu nhíu mày, có điểm quái. Mạnh Sơ Đông cũng gật gật đầu, ta có một cái suy đoán. Ngươi nói. Có lẽ thích khách là nhận thức ngươi, hắn đối với ngươi xuống tay có thể là phản xạ tính muốn diệt trừ nhìn đến người của hắn, nhưng là thấy rõ lúc sau không có tiếp tục đối với ngươi đồng thủ mà là đào tẩu, khả năng hắn biết ngươi là ai, hoặc là nói biết chính mình giết không được ngươi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1213 lấm phong tới mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Biết ta là ai, biết không là đối thủ của ta, như vậy phạm vi tuy rằng có điều thu nhỏ lại, chính là lại càng khó bề phân biệt đi. Theo lý mà nói, tam nương cùng Lạc Đường Đệ hẳn là không có bao lớn quan hệ, như ngươi theo như lời, như vậy chuyện này mục đích muốn làm người suy nghĩ sâu xa. Mạnh Sơ Đông đem quý phi giả tay bút lấy lại đây, ở Hiên Viên Lạc Phương viết cái long tự, long chỉ đại Hiên Viên Triệt, nhưng là tam nương cùng bệ hạ ngươi, Vĩnh Ninh trưởng công chúa từ từ quan hệ phỉ thiện, hơn nữa từ lúc bắt đầu, ta cùng tam nương, đó là bệ hạ ngươi thiên nhiên đồng minh. Không thể nghi ngờ chính là chuyện này nhằm vào nói không chừng là toàn bộ hoàng thất. Ăn Quý Phi giả ở giấy vẽ cái mũi tên, như vậy chúng ta có thể xác định một chút chúng ta đối đầu, nói như vậy bên này tỷ lệ là lớn hơn một chút. Nói Quý Phi giả liên tiếp ở giấy viết xuống mấy cái từ. Cướp biển, hình liệt, sở vương còn có tiền triều. Ngươi lậu một cái, Hiên Viên Triệt từ Quý Phi giả tay tiếp nhận bút, lại viết xuống hai chữ. Mật Vân, bọn họ hiện tại đối nghiệp lớn thái độ không rõ, đồn đãi Mật Vân đại vu sư xuất quan, luyện trường sinh cổ, Mật Vân bên kia tâm tư di động cũng số bình thường. Trường sinh cổ. Quý Phi giả ngay sau đó nghĩ vậy Mật Vân quốc xác thật mà chỗ Tây Nam, địa thế hiểm trở, mậu lâm đông đảo, nước mưa cũng nhiều, tục truyền lâm chứng khí chi thịnh, đã từng làm Trần Quốc ở chinh phục Mật Vân thời điểm ăn qua đại đau khổ. Kia trường sinh cổ nghe nói có thể kéo dài thọ mệnh, Mật Vân hiện tại quốc chủ đã năm gần 70, nếu có thể đến trường sinh cổ duyên thọ, hắn sợ là muốn trọng nhặt tiền triều những năm cuối khi phản kháng Trần Quốc tinh thần. Quý Phi giả đem Mật Vân vẽ cái vòng, bọn họ muốn tiến Tông Nguyên cũng không như vậy nhẹ nhàng. Mạnh Sơ Đông một lần nữa nhắc tới bút, này đó thế lực quá nhiều tạm thời phóng tới một bên chúng ta lại xem khác manh mối. Đầu tiên là Thường Liền Thu, hắn thanh danh cùng Tam Thu Phú. Mới là dẫn lạc thế tử tới quốc tử giám nguyên nhân Thường Liền Thu tháng 11 sơ viết. Tam Thu Phú. Đầu tiên là ở tiểu phạm vi đương truyền lưu, sau đó bị phu tử khen ngợi, ngắn ngủn trong vòng vài ngày ở quốc tử giám nội truyền lưu mở ra. Giám nội một tháng nghỉ tắm gội hai lần, nguyệt nghỉ tắm gội thời điểm lệnh này thiên. Tam Thu Phú. Truyền ra đi, đến hạ tuần ở cỏ trắng thư viện truyền lưu mở ra, đến lạc thế tử nghe được Thường Liền Thu thanh danh, lại đến quốc tử giám tới, này một cái tuyến là không có gì vấn đề. Thời gian nhìn không ra tới có bất luận vấn đề gì, giống như đây là cái trùng hợp. Quý Phi giả cũng gật gật đầu, bất quá có tâm tính kế nói, bọn họ cũng không nhất định biết lạc thế tử sẽ ở tháng 11 hạ tuần đi cỏ trắng thư viện a. Cũng chưa chắc. Nếu lạc thế tử bên người có người dùng tâm nhắc tới chuyện này nói, mà người này lại hiểu biết lạc thế tử tâm tính, chưa chắc không thể thành. Kia liền lạc thế tử bên người tất cả mọi người muốn tra xét. Sau đó là thích khách động thủ thời cơ. Mạnh Sơ Đông nhắc tới điểm này. Đại tuyết là từ Ta Sơn ngày đó bắt đầu hạ, sau đó cùng ngày Vãn Hồng Hạnh tìm cấp quốc tử giám vận chuyển nguyên liệu nấu ăn đoàn xe. Ngày hôm sau đem ta quần áo mang theo lại đây, sau đó ngọ chúng ta ăn ấm nồi, buổi chiều truyền đến lạc thế tử bị ám sát tin tức, như vậy thích khách có hai loại khả năng, một, hắn vẫn luôn mai phục tại quốc tử giám, chờ đến chiều hôm đó mới tìm được thời cơ ra tay. Đệ nhị loại khả năng là, hắn là đi theo đưa rau xanh đoàn xe cùng nhau đến. Mạnh Sơ Đông tiếp theo nói đệ nhị loại khả năng tính. Hiên Viên Triệt cũng nói, nếu là vẫn luôn mai phục tại Sơn nói, hắn hẳn là lựa chọn trước một ngày vãn đồng thủ, lúc ấy đại tuyết mới vừa hạ, quốc tử giám hẳn là một mảnh hỗn loạn, không có bao nhiêu người có thể chú ý tới hắn, hơn nữa tuyết mới vừa hạ cũng tốt hơn rời đi. Như vậy hắn lựa chọn buổi chiều đồng thủ, cũng có khả năng là bởi vì tới rồi vãn, hắn tính chạy đi cũng có khả năng chết ở trong rừng rậm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1214 lấm phong tới mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Cứ như vậy Quý Phi giả thiếu chút nữa tưởng lật đổ chính mình đối với cái kia thích khách là tử sĩ suy đoán, vẫn là Hiên Viên Triệt đánh thức nàng. Phàm là thích khách, bồi dưỡng rất khó, tự nhiên là có thể tồn tại trở về, thật sự không được mới từ bỏ tánh mạng. Ta thiếu chút nữa hiểu sai. Bất quá như vậy xem, manh mối vẫn là cực nhỏ. Mạnh Sơ Đông lại đề bút ở giấy viết hai người danh, Miêu Cảnh Phong cùng Cao Kiều Nguyên. Ta ở Miêu Cảnh Phong bàn học phát hiện một quả hoa mai tiêu, chỉ là chưa từng tôi đục cùng tập kích ngươi sử dụng hoa mai tiêu nhưng thật ra giống nhau như đúc. Đó là chế thức ám khí, xem như giống nhau cũng thực bình thường, chỉ là xuất hiện thời cơ không lớn bình thường. Quý Phi giả nhìn giấy cơ hồ không hề quan hệ một đống người. Chúng ta hiện tại khuyết thiếu một cách manh mối đem bọn họ liền lên. Hiên Viên Triệt đem giấy thu lên, lấy ra mồi lửa cấp thiêu, chuyện này giao cho Tần Phi đi cha, Mã muốn ăn Tết, các ngươi hai hảo hảo quá cái năm đi. Mạnh Sơ Đông, năm sau ngươi cần phải hảo hảo nỗ lực, chấm đều cho ngươi xem hảo địa phương, chờ ngươi khảo ra thành tích tới. Mạnh Sơ Đông túc sắc hành lễ, bệ hạ định không có nhục sứ mệnh. Hiên Viên Triệt duỗi tay vỗ vỗ Mạnh Sơ Đông bả vai, kia chấm chờ mong chứ. Sơn thời điểm quý phi dạ hoa hơn một canh giờ, ba người xuống núi lại hoa ba cái canh giờ đều không ngừng, đại sớm rời đi quốc tử giám, tiếp cận trạng vạng quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông mới đến ra. Hoàng cung thị vệ giúp đỡ đem xe đồ vật tá xuống dưới, cùng nhau dọn đi vào, theo sau lại hộ tống Hiên Viên Triệt hồi cung. Đỗ Lan mang theo Mạnh Bình nghênh đón, nương tử, ngươi nhưng đã trở lại, ta lo lắng gần chết. Quý phi dạ hướng về phía Đỗ Lan trấn an tính cười cười, là bị đại tuyết vây ở sơn mấy ngày mà thôi, sợ cái gì. Đỗ Lan lôi kéo quý phi dạ xem xét một phen, ta nghe nói quốc tử giám đã xảy ra chuyện, nhưng là mọi người đều làm không rõ xảy ra chuyện gì, cố tình nương tử ngươi cùng công tử lại không có tin tức truyền quay lại tới, làm người lo sợ bất an đâu. Quý phi dạ nhưng thật ra không biết tin tức đã truyền khắp Vân Kinh Thành, nghe vậy an ủi Đỗ Lan nói, không có việc gì, là Khang Vương Thế Tử ở quốc tử giám bị đâm, cho nên mới truyền ra điểm tin tức. Mạnh Bình bị Mạnh Sơ Đông ôm lên đi theo nhà mình cha thân mật trong chốc lát, mới hô một tiếng mẹ. Bình ca nhi hai ngày này có hay không ngoan ngoãn? Mẹ, ta thực ngoan, từ dưới tuyết bắt đầu, phu tử nói không khóa, muốn tới năm sau khóa, ta mỗi ngày đều phải viết hai chương đại tự, còn bối thư còn ở trong phòng đứng tấn. Nhà của chúng ta Bình ca nhi thật nỗ lực. Lý quản gia từ bên trong đi ra, huyện chủ, công tử đừng ở cửa nói chuyện. Vào nhà đi. Quý phi dạ nghe vậy gật gật đầu, phân phó người đem mà hành lễ toàn bộ dọn đi vào, lúc này mới cùng Mạnh Sơ Đông cùng nhau hướng trong phòng đi. Trở lại phòng, quý phi dạ hơi rối một chút lười eo, tuy rằng ở bên ngoài chủ cũng không kém, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, vẫn là trở lại chính mình ra cảm thấy an tâm. Mạnh Sơ Đông đem Mạnh Bình buông xuống, đó là tự nhiên, đây là nhà của chúng ta à. Quý phi dạ thực thích ra cái này tự, nghe vậy mặt lộ ra ôn nhu tươi cười, đúng vậy, đây là nhà của chúng ta. Theo sau nàng đem thân áo choàng cởi bỏ đáp đến một bên, hảo, hiện tại vì nhà của chúng ta, ta phải hảo hảo ngẫm lại chúng ta năm nay năm như thế nào qua, các ngươi hai cha con chính mình tìm địa phương đi chơi đi, đừng tới quấy rầy ta a. Mạnh Sơ Đông mỉm cười lên tiếng, ôm Mạnh Sơ Đông hướng bên ngoài đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1215 lấm phong tới mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Liên tục hạ vài thiên tuyết rốt cuộc ngừng, Thái Dương Mã không hề ẩn nấp chính mình thân ảnh cần mẫn từ phía đông thăng lên. Toàn bộ Mạnh Trạch hạ nhân đều bị Lý quản gia tổ chức lên quét tuyết. Đem trong viện tuyến đường chính mặt tuyết toàn bộ sàn sạch sẽ, cần phải muốn bảo trì mặt đất sạch sẽ, cũng đừng làm cho trong nhà các chủ tử trượt chân. Một ngõ qua đi, trong viện các con đường cùng với sân tổng lớn kia một khối khu vực toàn bộ bị thanh ra tới. Quý phi dạ ra cửa đạp lên đường lát đá, hạ lệnh cho mỗi người đều đã phát tiền thưởng, đại gia tức khắc đều hỉ khí dương dương. Đỗ Lan cấp quý phi dạ hội báo năm lễ chuẩn bị tình huống. Hàn thật đại ca bên kia cấp chúng ta vận mấy xe đồ vật lại đây, cho nên các gia đều là hai thất chu tước hỏa, hai thất mềm yên la, hai thất tình phương bố, hai sọt quả táo, hai đàn rượu nho, một túi đào làm, đây là mỗi nhà đều có, sau đó hướng trong cung đưa, bỏ thêm một con hong gió toàn dương, hai điều hong gió chân dê, hai thất tân chế tơ lụa kêu thức ảnh ti, lại có gà sấy khô 10 chỉ, một túi thổ sản vùng núi. Quý phi dạ gật gật đầu, không sai biệt lắm là này đó, rượu nho lại thêm 4 đàn, thấu cái 6 đàn đi, còn có ta cho Thái hậu nương nương thêu cái đai buộc trán, còn kém mấy châm hảo, từ từ ta buổi chiều cấp thêu xong ngươi nhớ rõ bỏ vào đi. Đỗ Lan nhớ kỹ. Định Quốc công phủ cùng Trấn Quốc công phủ là giống nhau, bỏ thêm 5 con gà sấy khô, một túi gạo kê, một túi thổ sản vùng núi, nương tử ngươi đã nói hoàng lão ái uống rượu trái cây, Định Quốc công phủ bỏ thêm 2 đàn đào rượu, 2 đàn hạnh rượu, cùng 2 túi mứt hoa quả. Sương Thành hầu phủ bên kia là bỏ thêm một cái hong gió chân dê, một túi thổ sản vùng núi, một túi gạo kê, một túi đào làm, Từ công tử bên kia thêm một bộ phòng bốn bảo, bỏ thêm 2 thất thước ảnh ti đưa cho Từ tiểu thư, còn có 4 đàn đào rượu. Nam đại nhân cùng Tống đại nhân các bỏ thêm 2 đàn rượu nho, Lục phu nhân nơi đó bỏ thêm 2 thất tình phương bố. Ăn, ngươi làm thực hảo kia dựa theo ngươi chuẩn bị này đó cấp các gia đưa qua đi đi. Hàn Thật đại ca đưa lại đây đồ vật còn có bao nhiêu? Đỗ Lan vội cầm đơn tử ra tới. Quý phi dạ nhìn một lần, sau đó nói, lại chuẩn bị 4 phân phòng bốn bảo, 4 đàn rượu nho, phân 4 phân, là cho phu quân ở quốc tử giám quen biết cùng trường, lại thêm 2 thất mềm yên la, này 2 người ở Vân Kinh cho bọn hắn thê tử. Đỗ Lan ứng, vội vàng đi xuống chuẩn bị. Quý phi dạ nhìn đơn tử. Vô tướng đại sư không uống rượu, quý phi dạ liền tính toán cấp Minh Tuyết Hà đưa mấy bầu rượu, lại thêm một cái dây cột tóc. Sau đó vô tướng đại sư bên kia trừ bỏ sao kinh thư bên ngoài, đành phải đưa chút thức ăn sơn. Như vậy định ra tới, này năm lễ không sai biệt lắm, mặt khác giao tình không thâm, nàng cũng không có gì đưa tất yếu. Sau đó là bọn họ nhà mình hàng Tết. Ăn Tết sở yêu cầu chọn mua đồ vật, Lý quản gia cùng Đỗ Lan đã nghĩ đơn tử ở chọn mua, dư lại đa số đều là qua tháng chạp 23, chính mình động thủ phải làm. Quý phi dạ cẩn thận hồi tưởng một chút, trừ bỏ năm thứ nhất nàng lại đây thời điểm nghiêm túc chuẩn bị một lần cơm tất niên, lúc sau năm thứ hai nàng ở Vân Kinh, năm thứ ba nàng còn ở Vân Kinh, Mạnh Sơ Đông đều không ở nàng bên người. Này nháy mắt là đệ tứ năm, thời gian quá lên thật là nhanh. Khó được bọn họ người một nhà có thể ở bên nhau quá cái năm, nàng cần phải hảo hảo chuẩn bị cái này năm, cần phải muốn cho trong nhà có ăn Tết không khí. Một bên nghĩ như vậy, quý phi dạ liền có nhiệt tình, nàng đem ăn Tết phải làm sự tình đều ở trong đầu qua một lần, sau đó hướng trong phòng đi, còn có một ít đồ vật muốn phân phó Lý quản gia bên kia chọn mua trở về. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1216 lấm phong tới mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Ngươi còn cấp đại hòa thượng chuẩn bị đồ vật làm cái gì? Sống đến hắn tuổi này, sớm vô dục vô cầu. Minh Tuyết Hà làm trò vô tướng đại sư mặt chụp bay một vò rượu trái cây. Này cũng không phải Hàn Thật đưa lại đây năm nay tân những rượu trái cây, mà là ở quý phi dạ trong không gian chôn 3 năm rượu trái cây. Này bình rượu mới chụp bay tới, liền có một cổ say lòng người rượu hương truyền ra tới, Minh Tuyết Hà hít sâu một hơi, thật là rượu ngon. Vô tướng đại sư ngẩng đầu, quý thí chủ. Quý phi dạ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, vô tướng đại sư, làm sao vậy? Này rượu là ngươi dưỡng hoa sen kia thủy những. Quý phi dạ vô ngữ, này cái gì cái mũi a, liền này đều có thể đoán được. Bất quá nàng vẫn là thành thật gật gật đầu, không sai, có cái gì vấn đề sao? Vô tướng đại sư ánh mắt dừng ở kia mấy túi thổ sản vùng núi mặt, không bằng quý thí chủ đưa ta một lọ như vậy thủy. A, ngươi muốn cái kia thủy? Quý phi dạ nghĩ thầm. Này muốn rốt cuộc là trong không gian kia khẩu suối nguồn thủy, vẫn là trải qua pha loãng hồ sen thủy. Bất quá nàng cũng không dối rắm bao lâu, hảo a, chờ ta trở về trang một lọ, làm người đưa đến vân chùa. Tuy rằng không gian ở nàng thân, quý phi dạ lại không nghĩ như vậy trực tiếp bại lộ. Vô tướng đạt được quý phi dạ cho phép, liền không hề đi chú ý Minh Tuyết Hà động tác, mà là chuyên tâm cúi đầu bắt đầu niệm kinh. Minh Tuyết Hà như vậy trong chốc lát đã đem một vò rượu toàn bộ tưới trong bụng, hắn duỗi tay lau một chút miệng, ngươi nha đầu này thật là không tồi, hiếu kính ta như vậy rượu ngon, cho ta thêu dây cột tóc cũng đẹp. Minh Tuyết Hà tự một đầu tóc đen toàn bạch lúc sau, không còn có lăn lộn quá này đầu tóc dài, hiện giờ cẩn thận chải tóc, đem tóc dài sau này mặt đoạn thúc khởi, dây cột tóc thêu vân vân tiên hạc, khởi phía trước càng có một phen quốc sư bộ tịch. Chỉ là một mở miệng như cũ là một bộ tức chết người không đền mạng bộ dáng. Minh Tuyết Hà tuy rằng tùy ý quán, ở chùa uống rượu loại chuyện này đều có thể làm được ra tới, bất quá hắn uống làm một vò rượu lúc sau, vẫn là có chút đau lòng, tưởng tượng đến tổng cộng không mấy đàn, liền tính toán lưu trữ về sau chậm rãi uống. Gần nhất Vân Kinh còn tính Thái Bình đi. Minh tiên sinh gần nhất không đi Vân Kinh. Này một năm ta cũng chưa đi qua Vân Kinh, Đại Hòa Thượng cũng là giống nhau. Này một năm nghiệp lớn hết thảy phát triển đều tính không tồi, đến cuối năm thời điểm quốc khố thu vào so năm rồi gia tăng rồi hai thành, dự tính lại quá hai năm có thể phiên một phen. Sau đó có chút tiểu dung chuyển, nhưng là đều có thể giải quyết rớt, chỉnh thể tới nói còn tính không tồi đi. Vô tướng đại sư đột nhiên mở miệng, gần đây có phải hay không có hoàng thất người bị thương hoặc là bị ám sát? Đối này quý phi giả cũng không biểu hiện ra cái gì kinh ngạc tới, mà là thực bình tĩnh gật gật đầu, đúng vậy, là Khang Vương Thế Tử, ở quốc tử giám thời điểm bị ám sát đột, vừa lúc ta lúc ấy cũng ở đây, cũng may cứu về rồi. Chuyện này tựa hồ liên lụy rất nhiều, hẳn là còn ở điều tra. Vô tướng đại sư hợp mục quý thí chủ thỉnh giúp bần tăng nhắc nhở bần tăng đồ để yến tây người hoặc có nhân tâm biến hóa tiểu tâm tây nam chỗ. Tốt, ta nhất định đưa tới. Bất quá quý phi dạ không phải cái có nghi vấn còn muốn nhìn xuống người, hơn nữa ở nàng xem ra, Minh Tuyết Hà cùng vô tướng hai người đều là có chuyện nói thẳng người, liền trực tiếp hỏi tây nam chỗ là chỉ Mật Vân Quốc sao. Bệ hạ có ở chặt chẽ chú ý Mật Vân Quốc tình huống yến tây người là có ý tứ gì? Là chỉ lang tộc, vẫn là yến tây quân đội. Triệu lão tướng quân vẫn là đóng quân ở yến tây đi. Minh Tuyết Hà vỗ vỗ quý phi dạ bả vai, triệu lão tướng quân tuổi trung quy là lớn, mà triệu trấn rời xa yến tây đã lâu, có thể hay không khởi động tới vẫn là cái vấn đề. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1217 lấm phong tới mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ trong lòng không khỏi toát ra một chút phẫn nộ tâm tình, lúc này mới bình an mấy ngày, những người này ngồi không yên sao? Vô tướng đại sư tiếp tục nhắm mắt. Minh Tuyết Hà chỉ là vỗ vỗ quý phi dạ bả vai, ngươi cần tiếp thu, chỉ cần có người, không tránh được tranh đấu, chân chính thiên hạ thái bình là sẽ không xuất hiện. Quý phi dạ nhẫn nhịn, nỗ lực xử chính mình tâm bình khí hòa lên, lời này ta sẽ chuyển cáo bệ hạ. Lúc sau quý phi dạ cùng vô tướng đại sư Minh Tuyết Hà đưa ra cáo từ, muốn chuẩn bị xuống núi. Ta đưa ngươi. Minh Tuyết Hà đứng dậy. Hai người cùng nhau hướng chùa ngoại đi. Vị này thí chủ lại gặp mặt. Hơi có chút quen tai thanh âm truyền đến, quý phi dạ ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt hòa thượng, này không phải hắn ở Đàm Sơn chùa gặp được cái kia hòa thượng sao? Như thế nào ở chỗ này? Minh không tựa hồ biết quý phi dạ nghi hoặc giống nhau, bần tăng qua đi mười mấy năm vẫn luôn bên ngoài vân du, hồi vân chùa phía trước, vừa lúc ở Đàm Sơn chùa dạy học mấy năm, gặp được thí chủ khi đúng lúc có hiểu được, chỉ cảm thấy bần tăng đã tới rồi hồi vân chùa lúc. Quả nhiên trở về chùa là bần tăng làm chính xác nhất quyết định, không nghĩ tới chùa thế nhưng thanh liên đã khai, còn đã từng tắm gội Phật quang, bần tăng được lợi rất nhiều, phải nên cảm tạ thí chủ. Quý phi dạ chớp chớp mắt, ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu. Minh Tuyết Hà cười nhạo một tiếng, đừng giả ngu, đây là Đại Hòa Thượng sư đệ. Quý phi dạ vẻ mặt nghi hoặc nhìn Minh Tuyết Hà, Minh tiên sinh, vị này sư phó là bối chữ vô sao. Cũng không phải, bần tăng Minh không, gặp qua vị này thí chủ. Ngươi kêu Minh không, chính là vô tướng đại sư kêu vô tướng A. Sao có thể là sư huynh đệ? Minh Tuyết Hà không thể không cấp quý phi dạ giải thích, bọn họ Phật hiểu xác thật không phải một cái bối phận, đó là bởi vì Đại Hòa Thượng hắn Phật hiểu cũng không phải hắn sư phụ khởi, cho nên tính ngươi không tin, bọn họ như cũ là sư huynh đệ. Quý phi dạ nghiêm túc nhìn thoáng qua Minh không, thở dài một hơi, không nói lời nào. Minh không trực giác quý phi dạ nói ra không phải cái gì lời hay, lập tức mở miệng, thí chủ là muốn xuống núi sao? lúc này phải nên đi rồi, nếu không muốn không kịp trở về ăn cơm trưa, như vậy bần tăng không tiến. Cùng Minh Không nói xong lời từ biệt, Minh Tuyết Hà đem Quý Phi Dạ đưa đến vân cửa chùa khẩu, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Ta tưởng nói đều là cùng cái sư phụ giáo, như thế nào vô tướng đại sư Phật hiểu cao thâm, giống cái cao tăng bộ dáng, hắn thấy thế nào như thế nào đều giống cái hoa hòa thượng đâu. Minh Tuyết Hà cười ha ha, nói không sai. Đại hòa thượng nói những cái đó, ngươi nghe hảo, cũng đừng nhiều nhọc lòng, triều đình chi như vậy nhiều quan viên đâu, dưỡng bọn họ ăn chay. Ngươi làm hiên viên triệt bản thân nhọc lòng đi. Ngươi cùng Mạnh Sơ Đông cũng muốn hảo hảo nỗ lực, ta coi Mạnh Sơ Đông muốn niệm thư niệm ra tới sau đó ngoại phóng làm chút thành tích ra tới đi. Ngươi muốn làm cái gì buông tay đi làm, hiên viên triệt không duy trì ngươi, còn có ta này đem lão xương cốt cùng đại hòa thượng đâu, không sợ. Ta mới không sợ đâu, huống hồ ta muốn làm sự tình đã ở làm lạp, đến lúc đó Vân Kinh Linh Khê Cư khai thỉnh Minh tiên sinh ngươi đi phao suối nước nóng. Minh Tuyết Hà cả đời tung hoành, này nho nhỏ suối nước nóng hắn nào xem ở mắt, nhưng là cũng không biết như thế nào, lúc này nghe Quý Phi Dạ nói, thế nhưng cảm thấy trong lòng thập phần uất thiếp, hình như là hắn có như vậy một cái nữ nhi, sau đó nữ nhi cho hắn hiếu kính giống nhau. Nghĩ như vậy, Minh Tuyết Hà mặt mày chi gian lại nhu hòa một phân, hảo, mau trở về đi thôi. Quý Phi Dạ xe ngựa. Minh tiên sinh, mau trở về đi thôi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1218 lấm phong tới mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Hồng Hạnh vẫn luôn ở xe chờ Quý Phi Dạ, đãi xe ngựa chạy lên, Hồng Hạnh mới có chút tiểu tâm cẩn thận mở miệng. Nương tử, nguyên lai quốc sư đại nhân là như vậy bình dị gần gũi sao? Quý Phi Dạ nhìn không được cười ra tiếng. Nương tử, chẳng lẽ không phải sao? Ta xem vừa rồi quốc sư đại nhân đối với ngươi tha thiết sẵn dò, hơn nữa nói chuyện ngữ khí cũng thực hảo. Quý Phi Dạ cười lắc đầu, quốc sư đại nhân cũng không phải bình dị gần gũi, chỉ là uống nhiều quá mà thôi. Nàng kia rượu tốt xấu là trộn lẫn linh khí thủy những. Lại ở trong không gian chôn đã nhiều năm, chỉ là uống không hiện thôi, thực tế là tương đương say lòng người. Từ Minh Tuyết Hà nói ra muốn đưa nàng bắt đầu, Quý Phi Dạ biết Minh Tuyết Hà đã có chút men say. Uống say. Quý Phi Dạ gật gật đầu, hảo đừng nói đi ra ngoài, nếu là ngày nào đó quốc sư đại nhân phát hiện thẹn quá thành giận kia không hảo. Hồng Hạnh lập tức không dám nói nữa. Hai người tới rồi ra, Lý quản gia nghênh đón. Huyện chủ cung tới ý chỉ thỉnh ngươi ngày mai tiến cung đi yết kiến Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương có nói cái gì mang lại đây sao? Chỉ nói Thái hậu nương nương thập phần thích huyện chủ ngươi làm đai buộc chán, chưa nói cái gì mặt khác. Kia đại khái là Thái hậu nương nương triệu ta tiến cung trò chuyện đi, an bài một chút, ta ngày mai tiến cung một chuyến. Vừa lúc đem vô tướng đại sư lời nói cấp hiên viên triệt chuyển cáo một chút. Ngày kế sáng sớm, Quý Phi Dạ bồi Mạnh Sơ Đông ăn qua cơm sáng, Mạnh Sơ Đông đi thư phòng đọc sách, nàng thu thập một chút liền ngồi xe hướng tới Hoàng Cung mà đi. Tới rồi Thái Hậu Nương Nương Cung, nàng vừa lúc ăn qua đồ ăn sáng, đang ở bên ngoài một bên phơi nắng một bên tản bộ, nhìn đến Quý Phi Dạ vội vẫy tay, Tam Nương tới tới tới, bồi ai ra đi trong chốc lát. Gặp qua Thái hậu nương nương, nương nương như thế nào sáng sớm ở bên ngoài tản bộ. Thái hậu nương nương cười ha hà, thái y nói người nên động nhất động, nhiều động nhất động thân thể mới hảo, nói ai ra suốt ngày không phải ngồi là lệ qua giường, sẽ càng ngày càng không có tinh thần, không bằng mỗi ngày dậy sớm tới đi một vòng, dùng qua cơm tối lúc sau đi một vòng, như vậy thân thể sẽ thoải mái một ít. Còn đừng nói, ai ra đi rồi hơn một tháng. Này mỗi ngày cơm a đều có thể ăn nhiều một chén. Quý Phi Dạ cười trước đỡ lấy Thái hậu nương nương cánh tay, là như thế này không sai, dân gian không phải có câu tục ngữ nói, sau khi ăn xong trăm chạy bộ, sống đến 99 sao? Thái hậu nương nương về sau khẳng định có thể sống lâu trăm tuổi. Thái hậu nương nương nhìn không được cười, Tam nương ngươi này há mồm sinh đủ ngọt, tay Việt cũng hảo, ngươi này đai buộc chán thêu ra tới kia thật là đẹp, ai ra vừa thấy thích đến không được. Ta nhìn ngươi còn dùng xong mặt thêu, ta nghe Triệt Nhi nói, ngươi gần nhất còn đi tranh quốc tử giám, ám sát Lạc Nhi cái kia thích khách còn cùng ngươi đúng rồi. Đón Thái Hậu nương nương quan tâm ánh mắt, Quý Phi giả cười khinh thanh tế ngữ nói, Thái Hậu nương nương, một cách đai buộc chán mà thôi, thêu lên cũng không phiền toái, đi quốc tử giám vốn là đi cấp phu quân tặng đồ, không nghĩ tới đụng tới đại tuyết vây ở nơi đó, đến nỗi gặp được thích khách đó là ngoài ý muốn. Vừa lúc ta thân cũng có chút công phu qua đi nhìn nhìn. Thái hậu nương nương bắt lấy Quý Phi giả tay, này không thể được, chào thích khách gì đó đều là bọn họ nam nhân sự tình. Ngươi một cái nũng nịu tiểu cô nương đi trộn lẫn cái này làm cái gì đâu, nếu là bị thương chính mình nhưng làm sao bây giờ. Nhất định không có lần tới. Vậy ngươi cần phải nhớ kỹ chính mình nói, ngươi tới nơi này còn chưa có đi Vĩnh Ninh đi. Sáng sớm. Vĩnh Ninh chạy đi tìm nàng tam tẩu, các ngươi người trẻ tuổi đi theo người trẻ tuổi đi chơi, đừng bồi ta cái này lão bà tử. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1219 Lấm Phong tới mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Không được, Quý Phi giả cười lắc đầu. Ta bồi Thái hậu nương nương tan họp nhi bước, ta không riêng cấp Vĩnh Ninh chuẩn bị đồ vật, nàng chỉ sợ hiện tại không nghĩ thấy ta đâu. Thái hậu nương nương nghe xong cười, ngươi à, nhưng đừng đem nàng chiều hư, nàng muốn những cái đó mới mẻ đồ vật lại dùng không, chờ có thể sử dụng thời điểm lại quá hạn, lúc ấy lại có càng tân tiên đồ vật xuất hiện. Cũng không có, là năm trước thật sự không có gì thời gian đi chuẩn bị. Ngươi không vội cho chúng ta những người này bận việc, Vĩnh Ninh muốn làm cho cái kia cửa hàng, ngươi nhưng phí không ít tâm lực đi. Nhà ngươi cũng không có trưởng bối, Mạnh Sơ Đông lại muốn niệm thư, ngươi một người bận rộn trong ngoài cũng là không thoải mái. Quý Phi giả nghe vậy thẳng lắc đầu, nhiều ít tức phụ đều cảm thấy ta không ai quản tự tại đâu, Thái Hậu nương nương đau lòng ta. Ngươi à! Thái Hậu nương nương cười than một tiếng. Như vậy Quý Phi giả bồi Thái Hậu nương nương ở Ngự Hoa Viên dạo qua một vòng, lúc này mới trở về Thái Hậu nương nương cung, vừa lúc Vĩnh Ninh cùng Nam Cung Uyển Như cùng nhau lại đây. Hôm nay cái nhưng thật ra hai chúng ta còn không tam nương từ ngoài cung lại đây cấp mẫu hậu thỉnh an sớm. Nam Cung Uyển Như nhìn đến Quý Phi giả, lập tức mỉm cười nói một câu. Vĩnh Ninh lôi kéo Nam Cung Uyển Như cố ý nói, tam tẩu. Nàng chuẩn bị năm cũng chưa riêng cho chúng ta chuẩn bị đồ vật, chúng ta không cần lý nàng. Quý Phi giả nhìn thoáng qua Thái Hậu nương nương, vẻ mặt ngươi xem ta đoán là cái dạng này bộ dáng. Thái Hậu nương nương thập phần bình tĩnh, Nga kia kêu thức ảnh ti tơ lùa ai ra nhìn khá tốt, lưu tại ai ra kho về sau cầm thưởng người cũng hảo, làm quần áo mới cũng khá tốt. Còn có kia rượu nho, tam nương nói ngọt thuần ngon miệng, cũng lưu lại đi. Về sau đều cấp Triệt Nhi, còn có kia quả táo, hôm qua cách ai ra ăn một cái, lại giòn lại ngọt, lưu trữ cấp con nối dõi, mặt khác đều thu được ai ra kho, ai ra lưu trữ chậm rãi dùng, từ từ ăn. Vĩnh Ninh chạy nhanh xin khoan dung, mẫu hậu, ta sai rồi. Thái hậu nương nương vẻ mặt không thèm để ý, ngươi nào sai rồi. Ai ra đang ở phân chính mình đồ vật đâu. Mới không phải đâu, đó là tam nương cấp chúng ta cùng nhau đưa. Vừa rồi ai nói chưa cho nàng chuẩn bị đồ vật tới, hay là ai ra nghe lầm không thành. Nam Cung Uyển Như cười không thành, mẫu hậu, Vĩnh Ninh nói không phải tam nương, là người khác đâu. Đúng đúng đúng, ta mới không có nói tam nương. Quý Phi giả rốt cuộc banh không được cười, ta xác thật so vội, thời gian không nhiều lắm, không chuẩn bị quá nhiều. Vĩnh Ninh rốt cuộc thoát khỏi nhà mình mẫu thân trêu vẻo qua đi ôm Quý Phi giả tay, ta thích chứ ngươi rượu trái cây. Ngươi hiện tại muốn lại uống không được, chờ ngươi có thể uống thời điểm, ta gọi bọn hắn dọn một xe tặng cho ngươi được không? Quý Phi giả đối với Vĩnh Ninh loại này cái gì mới mẻ đồ vật đều muốn một chút tâm thái nhưng xem như sờ thấu, cũng chỉ hảo lấy những lời này tới khuyên nàng. Rốt cuộc rượu trái cây lại đạm kia cũng là rượu. Nàng đưa là có thể đưa, nhưng là gọi người khác thấy được cầm đi làm chương, khó tránh khỏi làm người cảm thấy Vĩnh Ninh bất hiếu. Thái hậu nương nương cũng nói, Tam nương nói không sai, ngươi cũng muốn chú ý tỉ hiểm, ngươi tuổi cũng không nhỏ, như thế nào cả ngày còn cùng tiểu hài tử dường như, người Tam nương chính là ngươi còn nhỏ. Vĩnh Ninh ôm Quý Phi giả tay, đó là bởi vì ta có tam ca tam tẩu, còn có mẫu hậu a. Quý Phi giả cũng khuyên Thái hậu nương nương, Vĩnh Ninh như vậy vừa lúc, nếu là mỗi người đều cùng ta giống nhau kia còn nói cái gì quốc thái dân an, bình an hỷ nhạc. Thái hậu nghe xong lập tức bất mãn, đừng nói bừa, ngươi còn có chúng ta ở đâu, những cái đó không cần để ý, người không cần đi để ý,